Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tiểu đội chi tiết, Lưu Văn mấy người đứng lại một bên, câu có chút ngượng nghịu, cuối cùng đúng là Vương Hiểu Hiểu khi trước mở miệng, nhìn ra được đến, nàng thực để ý Tần Thiên, ta nói, ta giết chính mình ba cái bạn cùng phòng, sau đó lại nhảy lầu, nàng nói xong cúi đầu, thập phần nan kham khủng hoảng bộ dáng. Ta chết thời điểm là 18 tuổi, vừa rồi cấp 3, bởi vì thành tích không sai, tính cách rất yếu đuối, thường xuyên bị các nàng khi dễ, các nàng buộc ta cho nàng nhóm giặt quần áo mua cơm. Toàn bộ phòng ngủ việc đều là ta làm, cho ta cặp lồng cơm lý ném hạt cát, hướng ta cốc nước bên trong phun nước miếng, đem ta khóa ở trong toilet, ta vốn tưởng, nhẫn. Rất nhanh liền tốt nghiệp liền giải thoát rồi, nàng ôm chặt Tần Thiên. Kết quả có một ngày, các nàng đem ta đặt tại trên giường, vỗ ta, ảnh chụp, uy hiếp muốn ta về sau cái gì đều nghe các nàng. Bằng không liền đem ảnh chụp phát đến trên mạng, đưa cho phụ mẫu ta xem. Sau này các nàng nhường ta thứ bảy đi khách sạn, còn cầm nhất cái trung niên nam nhân ảnh chụp cho ta xem. Ta biết kia là có ý tứ gì. Ta không đồng ý, ta thật sự chịu không nổi, ngay tại các nàng cơm lý hạ thuốc ngủ, sau đó thống đã chết các nàng, nhưng ta không có giết người khác, những người khác không có khi dễ ta, ta chỉ giết các nàng ba cái, ta cũng sống không nổi nữa, trực tiếp theo phòng ngủ cửa sổ nhảy xuống, sau đó đã bị xung quân đến cực nhạc thành, nhân đều cũng có cực hạn. Đôi khi bức nóng này. Bất cứ giá nào nên cái gì còn không sợ, thì ngu nhìn về phía mặt khác hai người, trong miệng lại nói, kia hắn đâu, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, Thiên ca, hắn là người tốt, cũng cho tới bây giờ không có gì không thể nói xuất khẩu chuyện. Chúng ta vài cái đều biết đến, Thiên ca sinh tiền là cái nằm vùng, vì thế giết một ít nhân, sau này vì che giấu đội hữu giết chính mình hợp tác. Cái kia hợp tác chính là phiến. Độc đội phái tới giám thị hắn, bởi vậy khiến cho hoài nghi, cuối cùng vì cứu bị đội bắt lại đứa nhỏ cùng đồng bạn. Dẫn bạo trên người tạc, đạn cùng những người đó đồng quy vu tận, bởi vì gánh vác rất nhiều nhân mạng, đã chết liền đến nơi này đến, ngài đừng nhìn hắn cả lơ phất phơ. Kia đều là vì nằm vùng thời điểm khó tránh khỏi biến hóa. Ta biết thập phương thành không hiếm lạ người tốt. Nhưng là ít nhất hắn ngài có thể tuyệt đối yên tâm. Van cầu ngài, cứu hắn đi, hắn nếu đã chết thật là thế đạo bất công a. Vương Hiểu Hiểu bùm quỳ đến thượng, Trịnh Sơn cắn răng một cái. Ta vốn là cái dân công, không gì văn hóa, công trường thượng vất vả một năm. Kết quả lão bản mang theo tình phụ chạy, chúng ta nhất bang huynh đệ cơm đều ăn không dậy nổi. Càng không mặt mũi về nhà gặp lão bà đứa nhỏ, thật nhiều huynh đệ liên đứa nhỏ học phí đều không hồi môn. Ta đã nghĩ, dù sao một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng. Cho nên liền bí quá hóa liều, nửa đêm phiên vào lão bản ra, chuẩn bị tìm hắn lão bà đòi tiền. Sau đó ta phải đi tự thú, hắn nói xong đột nhiên ngồi trên mặt đất ô ô khóc lên. Hắn lão bà đương thời mang thai 8 nguyệt. Ta trước đó không biết càng không tính toán thương tổn nàng. Kết quả nàng rất lo sợ theo trên thang lầu té xuống. Nàng nửa người dưới tất cả đều là huyết. Ta ôm nàng hướng bệnh viện chạy. Càng không ngừng kêu cứu mạng. Đợi đến bệnh viện không cứu giúp trở về. Nhất thi hai mệnh. Ta đời này còn không thanh. Người nói lão bà đều lớn như vậy bụng. Động liền bỏ được bỏ lại nàng chạy đâu. Ta là đáng chết, nhưng là kia hắc tâm ngoạn ý động còn sống hảo hảo đâu. Trịnh Sơn lau một phen nước mắt, thì ngu nhìn về phía Lưu Văn. Hắn bình tĩnh đứng một lát, Vương Hiểu Hiểu càng không ngừng cầu xin hắn. Mắt thấy Tần Thiên nhanh không được, hắn rốt cục thở hắt ra. Ta, ngươi nghe qua khủng hoảng kinh tế sao? Ta tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, nhưng là không quản lý tốt, lại gặp gỡ tài chính nguy cơ. Nhà ta xí nghiệp ở trong tay ta đóng cửa, bởi vì ta quyết sách sai lầm, sau đó rất nhiều viên công bởi vậy mất đi công tác. Rất nhiều tiểu xí nghiệp bị lan đến, nhà ta mắc nợ lui, phụ thân ta nhảy lầu bỏ mình, mẫu thân bệnh nặng không trị được, có rất nhiều gia đình bởi vậy thê ly tử tán. Đương nhiên, ta biết đây là đại hoàn cảnh hạ vấn đề. Ta cũng không hội thánh mẫu đến đem cái gì đều do tội ở trên người bản thân. Nhưng ta, đích xác nghiệp chướng nặng nề. Sau này ta lái xe vọt vào đại hải. Đi tới nơi này, hắn xem thập phần nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Chính là đầu ngón tay không ngừng run run. Ta là vì tự sát sau đó sinh tiền lại gián tiếp làm cho rất nhiều người nhận đến thương tổn. Hơn nữa tử sau xong hết mọi chuyện. Chủ nợ nhóm không chỗ muốn nợ, khiến cho bọn hắn ích lợi bị hao tổn, cho nên phán định tội ác trị đến cực nhạc thành, Lưu Văn cười khổ một tiếng. Cũng không có về điểm này ngụy trang nhã nhặn, thì ngu nâng tay, ném qua một lọ thuốc giải độc, Vương Hiểu Hiểu vội vàng cấp Tần Thiên Uy đi xuống, đi theo cảm kích nói. Tạ ơn ngài, từ giờ trở đi. 3 tháng trong vòng, mỗi người giao 600 so với đặc tiền thuê nhà. Đây là các ngươi 1 năm tiền thuê, nàng ngồi trên giàn giáo. Chậm rãi lên tới lầu 2. Ngài, Lưu Văn kinh ngạc, bất quá rất nhanh hơi hơi khom người. Tạ ơn ngài, giàn giáo chỉ có thể ta khống chế. Lầu 1 liền là các ngươi hoạt động lĩnh vực. Lầu 2 trừ bỏ ta, không hy vọng có người khác trở lên đến. Ta chuẩn bị mở ra phòng ở an bảo hệ thống. Còn có, ta thích yên tĩnh, nàng đem giàn giáo điều chỉnh vì tư nhân hình thức. Nhìn phía dưới liếc mắt một cái, xoay người vào lầu 2 phòng ngủ. Quản gia cùng sau lưng nàng nổi lên, ngài cần đem mở cửa quyền hạn giao cho bọn hắn sao? Chờ Tần Thiên tỉnh, người dẫn hắn tới gặp ta, lại quyết định đi thi ngu ngồi ở tối như mực phía trước cửa sổ. Thứ ta bất kính, ngài không phải hẳn là như vậy dễ tin người kia quản gia có chút lo lắng. Không phải dễ tin, ta biết, bọn họ nói là thật nàng vừa mới mở ra phòng ở phát hiện nói dối hình thức. Quả nhiên, có một tòa chính mình phòng ở đích xác tốt lắm mani ta hỏi ngươi. Nơi này từng cái thành trì phân chia tội ác, theo thượng đến hạ, tội ác trị càng ngày càng thấp sao? Là như vậy, ta nhắc đến với ngài. Nơi này càng trọng yếu hơn là xem hành động, mà đều không phải nội tâm mani cho dù tâm linh là thiện lương tốt đẹp. Có thể làm động lại thương tổn người kia đây là sự thật. Không thể bởi vì một người nói chính mình không đồng ý không muốn thương hại. Liền không nhìn hắn chân chính gây cho người kia thống khổ. Tưởng tượng vĩnh viễn là trống rỗng, chỉ có hành động mới là chân thật giống Tần Thiên người như vậy. Nếu là thật, vì sao cũng sẽ xuất hiện tại đây? Vô luận hắn xuất phát từ chính nghĩa vẫn là tà ác. Nội tâm là cao lớn vẫn là thấp bé. Nhưng hắn hành vi, sát hại rất nhiều sinh mệnh. Ngài bởi vì là nhân loại, chịu giới hạn trong nhân loại tư tưởng. Chính nghĩa cùng tà ác, bản thân liền là nhân loại định nghĩa. Thế giới khả chưa từng có phân chia này. Nhưng chúng ta cũng không có coi trọng này đó. Ở chúng ta trong mắt. Sinh mệnh chính là sinh mệnh, giết hại chính là tội ác, này cũng không nhằm vào người tốt người xấu, mà là giết hại bản thân. Hắn bởi vì sát, nhân nhiều lắm, lại là tự sát, thả hắn chết sau liên lụy chính mình cả nhà, bị nhân trả thù tất cả đều chết thảm, này thương tổn hắn một nhà nhân tự nhiên hội nhận đến trừng phạt. Nhưng hắn cũng vô pháp đào thoát trách nhiệm mani ở nhân loại tư tưởng chung. Nhận vì hắn là người tốt. Nhưng ở thập phương thành trong mắt, hắn gần chính là một cái tự sát giết hại giả. Chúng ta không thèm để ý thật xấu. Ngài cho tới nay trong lòng đối chúng ta bất mãn. Nhận vì chúng ta hắc bạch chẳng phân biệt được công chính vô tồn. Khả cái gọi là hắc bạch cùng công chính. Bản thân liền là nhân loại chính mình quy tắc. Ngài vì sao phải bộ cho chúng ta đâu? Một khi đã như vậy, vậy ngươi nhóm lại không nên tư cách đi thẩm phán người kia tội ác. Thi ngu không nghĩ tới nó biết đến nhiều như vậy, này so với hắn còn ác lại ở đâu. Ngươi nói bọn họ cũng sẽ nhận đến trừng phạt, lại có người khoái hoạt cả đời tay đi tìm chết. Này tính cái gì, trên thế giới này chỉ có một cái quy tắc, cường giả tối thượng, ngài nói chúng ta không có tư cách, khả thập phương thành bao trùm chứa nhiều thế giới phía trên. Này đó là tư cách, nếu ngài muốn thay đổi hoặc là ngài thật sự thống hận. Như vậy ngài Tẫn có thể biến cường, nhân loại khuất phục cho thần, không là vì hắn nhân từ, mà là nhân hắn cường đại thì ngu vi đốn, mạnh xương thủ, hí mắt xem kỹ nó. Ngươi có vẻ biết đến nhiều lắm Ani, một cái máy móc quản gia mà thôi. Liên đỏ thẫm đều biết đến công phu sư tử ngoạm, hắn lại dễ dàng đem tần thiên sự tình nói ra miệng. Còn có thể giảng ra nhiều như vậy, ngươi là ai, ta lệ thuộc cho thập phương thành, trước mắt vì ngài phục vụ, đánh số 1995, ngài không cần hoài nghi, trên thực tế ta cũng không có đặc biệt. Chẳng qua ở thập phương thành chứa nhiều máy móc quản gia lý. Chỉ có ngài sẽ cùng ta đàm luận này đó. Càng nhiều nhân đem chúng ta cho rằng máy móc, hoặc là phát tiết công cụ, bảo mẫu, nơi chút giận, đợi chút linh tinh, nhưng ngài lựa chọn theo ta tán gẫu. Cho nên vì rất tốt phục vụ, ta sẽ tự động mở ra trí tuệ hình thức. Hy vọng không có cho ngài mang đến quấy nhiễu kia người có biết mọi người tin tức. Thi ngu hỏi. Quản gia lắc đầu, đương nhiên không, ta biết khác mấy người, là vì ngài đưa bọn họ mời làm ngài thuê khách, bọn họ cũng tự thành ta phục vụ đối tượng. Đương nhiên, bọn họ quyền hạn thật nhỏ, nhưng ta có quyền lực hiểu biết bọn họ cơ bản tin tức. Cứ như vậy, đi xuống đi, Thi ngu không lại hỏi nhiều. Nàng hô khẩu khí, xem tối đen ngoài cửa sổ, hốt một chút biến lượng. Đi theo hiện ra đại phiến biển mây sáng mờ, nàng nhíu mi, dựa vào lan can đi xuống xe monster tần thiên nằm ở trên sofa. Vương Hiểu Hiểu xem ngoài cửa sổ cười thực kinh hỉ, Thi ngu gặp nàng như vậy vui vẻ, đánh cái vang chỉ, ngoài cửa sổ lại là một mảnh tối đen, khóe môi hơi hơi vểnh vểnh lên, trong lòng nàng thư thái, xoay người trở về phòng ở, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt. Vội vàng ngẩng đầu nhìn, cũng không có Thi ngu thân ảnh, nàng không xác định là ai, thử thăm dò ở trong bóng tối thả một đường quang, loát lại đen, Vương Hiểu Hiểu thủy chung không gặp đến Thi ngu ra mặt. Lại không có nghe đến nàng ngăn cản, rõ ràng lại thay đổi một mảnh lâm hải, ngay sau đó lại đen, nàng cong cong gò má, nàng là ở đùa giỡn tiểu tỳ khí, hai người ngươi điền viên ta hắc bình. Người mặt cỏ ta hắc bình chơi nửa ngày, Lưu Văn cùng Trịnh Sơn thủ tần thiên, xem bên trong nhất mình nhất ám luân phiên, lại một lần nữa cảm thán không hiểu nữ nhân, thẳng đến cuối cùng Vương Hiểu Hiểu buông tha cho, làm một mảnh trời sao xuất ra, có thế này yên tĩnh, đem mở cửa quyền hạn phóng cấp tần thiên, thì ngủ liền luôn luôn tại trong phòng tiến hành huấn luyện. Cho tới bây giờ không ra khóa môn. Chính là mỗi ngày thông qua quản gia biết ra mặt mấy người động tĩnh. Thẳng đến nửa tháng sau, quản gia nhắc nhở nàng, nên tiến hành đạo đức khảo sát, vậy đi thôi, nhiệm vụ thế giới. Đạo đức mẫu nhiệm vụ cấp bậc, C nhiệm vụ nội dung, thỉnh dựa theo chỉ thị hoàn thành bản thế giới tùy cơ phát phóng sở hữu nhiệm vụ. Như thất bại, đem chục lần khấu trừ tài sản cho đến sinh mệnh, nhiệm vụ thưởng cho, tùy ý tăng phúc. Thượng hạn 3 lần, hạn cuối linh, thỉnh chú ý, bản thế giới đóng cửa không được tùy ý giết hại quy tắc. Ngài có thể mang chân ngài vũ khí, thỉnh thả lòng hưởng thụ, bởi vì bản nhiệm vụ thuộc loại đan nhân nhiều nhập hình thức. 9 người một vòng, vô pháp tổ đội, bản nhiệm vụ khả cướp lấy chồng đạo đức trị, sát hại một gã nhiệm vụ giả, đem lấy được đối phương tài sản, đạo đức trị, tăng phúc. Cùng với 1.000 so với đặc thưởng cho, thỉnh nhiệm vụ giả cố lên Nga, tình bạn nêu lên, đạo đức trị càng cao, đạt được tăng phúc khả năng lại càng cường Nga, thì ngu nhíu mi, thật sự là tràn ngập ác ý nhiệm vụ, không CV by Lovely Day không, hết chương.